Tình yêu, hóa ra chỉ vậy. Chương 60, ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Chu Tiểu Ngữ không thích nhất là những lúc thế này. Vậy mà mấy đứa bạn thân kéo cô ra ngoài lại còn nói với cô. Tỷ lệ gặp phải chuyện như thế này rất nhỏ. Cô vô cùng muốn nói lại. Đúng vậy, tỷ lệ rất nhỏ. Vậy mà sao lần nào cũng để cô gặp phải chứ? Thật ra cũng không phải chuyện gì quá to tát. Chính là một đám người thuê phòng vui đùa ầm ĩ, chơi một vài trò chơi. Ai thua thì phải biểu diễn một tiết mục nào đó. Thật ra nội dung tiết mục cũng không có gì. Hát hò kể chuyện hoặc kể chuyện cười đều được. Nhưng đối với Chu Tiểu Ngữ mà nói, cô không giỏi trò nào hết. Được rồi, Chu Tiểu Ngữ tự ti nhất là ở chỗ người khác đa tài đa nghệ. Trong khi cô chẳng có tài nghệ nào cả, cô thuộc kiểu người hết ăn lại nằm, kiên định cho rằng cuộc đời con người hẳn là nên dùng để hưởng thụ. Vì thế cô ghét học múa vì quá mệt, học đàn piano thì không thú vị, học nhạc cụ thì chán. Nói tóm lại, Chu Tiểu Ngữ không biết gì cả, người ta bảo đừng để con cái thua ngay tại vạch xuất phát. Chu Tiểu Ngữ cảm thấy tác dụng lớn nhất của mình chính là dùng để tôn vạch xuất phát của người ta lên cao hơn người bình thường. Chu Tiểu Ngữ đỡ chán, vô cùng muốn che mặt lại. Mấy lần trước thua vì uống rượu hoặc chơi kèo búa bao, bị bắt phải biểu diễn tiết mục nào đó. Bây giờ thì sao? Chỉ là truyền một chén rượu trong tay thôi. Vậy mà cũng có thể dừng lại ngay trong tay cô được. Ngay cả chút tẹo vận may cũng không có. Cô không biết hát, tốt hơn ngũ âm không đầy đủ một chút, lại càng không biết kể chuyện, dùng lời mẹ nói chính là kể lan man không có trọng điểm. Chuyện cười sao, cô cảm thấy hiện giờ mình rất giống một câu chuyện cười rồi ấy. Bản thân vừa thấy vẻ mặt của Chu Tiểu Ngữ thì đã biết Chu Tiểu Ngữ lại bực rồi. Lần trước nữa Chu Tiểu Ngữ thua, lần trước Chu Tiểu Ngữ cũng thua, lần này vẫn thật khéo. Tiểu Ngữ của chúng ta cũng biết một trò đặc biệt, đảm bảo tất cả mọi người chưa từng thấy đâu. Yến Tử vỗ vỗ bả vai Chu Tiểu Ngữ. Tiểu Ngữ nhà chúng ta có thể đọc thuộc một vài bài thơ đường cổ thêm văn ngôn. Đó, đẳng cấp cao đúng không? Văn ngôn, chữ Hán, Vân Yan, còn gọi là cổ văn. Cụ Vân, là một thể ngữ văn cổ đại của Trung Quốc dùng trong sách vở. Kinh điển truyền thống. Loại văn này dùng ngữ pháp và từ vựng cổ xưa, nay đã bị đào thải và thay thế bằng ngữ văn hiện đại. Tức văn bài thoại, bài hua, ở Trung Hoa, mọi người ầm ĩ bảo Chu Tiểu Ngữ nhanh đọc thuộc một bài cho mọi người xem thử. Trong lòng Chu Tiểu Ngữ như ngàn con sông chảy qua, đọc thuộc cổ văn, cô đã đến tình trạng này rồi sao? Có điều bài cứ tuôn ra ngay lập tức, hoàn trừ giai sơn giã. Kỳ Tây Nam Gia Phong, Lâm Hách Phưu Mỹ, Vọng Chi Úy Nhiên Nhi Thâm Tú Giả, Lăng Gia Giã, Sơn Hành Lục Thất Lý, Tiệm Văn Thủy Thanh Sàn Sàn Nhi Tả Xuất Phu Lưỡng Phong Chi Văn Giả. Những Tuyền Giã, Phong Hồi Lộ Truyền, Hữu Đình Dực Nhiên Lâm Ư Tuyền Thượng Giả, Tùy Ông Đình Giã, Tác Đình Giả Thúy, Sơn Chi Tăng Chí Tiên Giã, Danh Chi Giả Thúy, Thái Thú Tự Vị Giã. Thái thú giữ khách lai ẩm vu thử, ẩm thiếu chiếp túy, nhì niên hữu tối cao, cố tự hào viết tùy ông giã, tùy ông chỉ ý bất tại từ, tại hồ sơn thủy chi gian giã, sơn thủy chi lạc, đắc chi tâm nhi ngụ tử giã, nhược phu nhật xuất nhi lâm phi khai, vân quy nhi nham huyệt minh, hối minh biến hóa giả, sơn gian chi chiêu mộ giã, giã phương phát nhi u hương, dài mộc tú nhi phồn âm. Phong xương cao khiết, thủy lạc nhi thạch xuất giả, sơn gian chi tứ thời giả, chiêu nhi vãng, mộ nhi quy, tứ thời chi cảnh bất đồng, nhi lạc diệp vô cùng giả. Bài thơ, Rùi Oanh Tinh Di, của Âu Dương Tu, Âu Giang Siêu, mình không tìm được bản dịch bài này nên để nguyên bản Hán Việt. Một chữ cũng không bỏ sót, hơn nữa trong quá trình ngâm thơ, hoàn toàn không dừng lại ở chỗ nào cả. Chu Tiểu Ngữ đọc thuộc xong. Tất cả mọi người đều vỗ tay, cũng cười đùa, mấy thứ này đã sớm trả lại cho thầy cô rồi. Có điều thầy cô rất giảo hoạt, không nỡ trả lại học phí cho họ. Mọi người cười đùa vui vẻ, ngược lại kéo dài đề tài thời cấp 3 thầy cô giáo bắt học thuộc thơ cổ thể văn ngôn gì đó. Tất cả mọi người đều đã qua kỳ thi vào đại học rồi. Nhất thời những chuyện thú vị cũng rất nhiều. Chu Tiểu Ngữ khẽ thở dài. Cái gọi là tài nghệ của cô, cũng chỉ còn có mỗi thứ này, đọc thuộc cổ văn. Ngẫm nghĩ lại một chút, cô đều cảm thấy da đầu mình tê dại. Đâu có ai biểu diễn tài nghệ như vậy chứ. Có lẽ là thật sự khó chịu. Vì thế cô vươn tay lấy chén rượu ở gần nhất lên uống. Cho mình một sự áp chế. Lần sau mà chơi trò biểu diễn tiết mục gì đó, cô sẽ kiên quyết mãi từ chối chơi. Cô đã quên mất mình đọc thuộc bao nhiêu bài cổ văn rồi. Lần trước hình như đọc, lần trước nữa thì đọc. Chu Tiểu Ngữ chỉ cảm thấy mình rất mất mặt, nhất là khi cô nhìn thấy người ngồi đối diện mình Trần Tịch. Lúc cô đọc thì lặng lẽ quét mắt nhìn anh mấy lần. Anh cúi đầu, cầm di động, dường như hoàn toàn không chú ý đến cô. Thứ cảm giác này, thật ra cũng không được gọi là khó chịu. Nhưng bị người khác hoàn toàn không nhìn đến như vậy, vẫn có chút khó tả. Tuy Chu Tiểu Ngữ nói mình tự ti, nhưng cô đương nhiên biết được vốn liếng để mình hết ăn lại nằm. Dáng vẻ cô xinh đẹp, dù rằng xã hội nhiều lần nhấn mạnh coi trọng vẻ đẹp tâm hồn. Nhưng không thể nghi ngờ ngoại hình xinh đẹp chính là một quả báo lớn. Rất nhiều lúc nó có thể vượt qua tất cả. Chu Tiểu Ngữ không coi khuôn mặt xinh đẹp là một loại tài sản. Tuy rằng cô rõ ràng bản thân mình có thứ tài sản đó. Những nam sinh đó nhìn thấy mình xong, hoặc nhiều hoặc ít đều bị kinh động, thậm chí có người còn làm những chuyện trời long đất lở vì cô. Chỉ có Trần Tịch, ánh mắt anh nhìn về phía cô, tùy ý đến không thể tùy ý hơn. Trong những người cô đã gặp, anh cũng là người thực sự đối xử bình đẳng với mọi người. Cho dù cùng một nhóm với nữ sinh bị người ta cười chê là mặt dỗ, anh cũng không bận tâm, chính là kiểu không bận tâm thực sự. Thật ra trong con mắt của Chu Tiểu Ngữ, Trần Tịch cũng không phải chàng trai đẹp đến mức kinh thiên động địa. Thậm chí ngũ quan cũng không đủ đẹp đẽ tinh tế, nhưng trên người anh có một loại khí chất. Cô mất rất nhiều thời gian mới nghĩ ra được cảm giác của loại khí chất đó. Tươi mát, đúng, chỉ có từ tươi mát mới có thể hình dung được. Có điều dù người này gần như không khiến ai phải khó xử, nhưng cũng rất khó tiếp cận. Nữ sinh thích anh có đả đống, anh lại có thể làm như không quan tâm, không tò mò. Từ tận đáy lòng không nhìn đến sự tồn tại của người khác. Chu Tiểu Ngữ từng huyễn tưởng. Nếu để Trần Tịch mặc trang phục cổ trang màu trắng vào, anh nhất định sẽ được người ta đối đãi như một tiên nhân. Trần Tịch, cái tên này, rất hợp. Chu Tiểu Ngữ bất chi bất giác uống nhiều hơn. Cô và Trần Tịch, tổng cộng đã từng nói với nhau 7 câu. Có 4 câu là chào cậu. Mẹ kiếp, cô thầm mắng một tiếng. Đó mà cũng tính là lời đã từng nói. Cả đám còn muốn chơi tiếp. Chu Tiểu Ngữ thì không muốn. Sau khi uống rượu, cô tuyệt đối không được ra ngoài cùng người khác, cho dù là bạn học hay bạn bè, vấn đề mang tính nguyên tắc, cô sẽ không làm trái. Đám bạn đều rủ cô chỉ lắc đầu, nhưng một mình cậu về, bọn tớ cũng không yên tâm. Yến Tử nhíu mày lại, Chu Tiểu Ngữ cười, có gì mà lo lắng chứ, một cuộc điện thoại bố cô sẽ đến đón cô, hoặc không thì gọi điện cho tài xế cũng được. Tớ đưa cậu về. Trần Tịch đột nhiên nhìn Chu Tiểu Ngữ, đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, lại bỏ thêm một câu. Tiện đường, không ai nghi ngờ gì. Những người khác có lẽ sẽ nghĩ đủ mọi cách tiếp cận Chu Tiểu Ngữ. Nhưng Trần Tịch sẽ không. Chu Tiểu Ngữ cũng không ngờ Trần Tịch sẽ chủ động lên tiếng. Nhất thời cũng có chút kinh ngạc, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài quá rõ. Anh lái xe tới. Cảm giác của chiếc xe rất giống anh, trong vẻ không phô trương lộ ra cảm giác cao sang nào đó. Ngồi vào trong xe anh, đối mặt với không gian chỉ có hai người, cô lại không biết nên nói gì mới tốt. Rõ ràng bình thường có thể tán gẫu đủ mọi chuyện trên trời dưới đất với mọi người rất hăng say. Nhưng đối mặt với nam sinh tên Trần Tịch này, cô lại rất rụt rè. Vì sao vẫn nhớ rõ cổ văn như vậy? Trần Tịch đột nhiên lên tiếng, nhìn cô, có lẽ là cảm thấy lời mình nói rất đột ngột, anh lại thay đổi cách hỏi, có hứng thú với cổ văn. Chu Tiểu Ngữ nâng mắt nhìn anh. Cô có chút tính toán nho nhỏ. Cô biết bản mình đẹp nhất khi nào. Uống chút rượu, mặt hơi đỏ, lại híp nửa mắt nhìn. Lúc bạn cùng phòng của cô thấy cô như vậy. Cười nói phụ nữ còn không chịu dược. Huống chi là đám đàn ông háo sắc. Nhưng ánh mắt Trần Tịch rất bình lặng. Thậm chí ngay cả một tia tránh né cũng không có. Cô nở nụ cười, chẳng có đâu, tớ ghét nhất mấy thứ này. Hả, Trần Tịch hiển nhiên không quá hiểu. Chu Tiểu Ngữ thở dài. Bởi vì, hồi còn nhỏ tớ không muốn học gì cả. Chỉ muốn ham chơi, mẹ tớ liền cảm thấy tớ nhất định sẽ thua ở ngay vạch xuất phát. Cái gì cũng kém người khác, vì thế mẹ tớ nghĩ không thể để tớ không biết gì cả. Cho nên mẹ quyết định bồi dưỡng cho tớ một ưu thế nhân tạo. Bảo tớ học thuộc đủ loại văn chương, nói là tăng cường trí nhớ, tuy không muốn thừa nhận, nhưng Chu Tiểu Ngữ vẫn phải thừa nhận, vì trí nhớ của cô không thể so sánh với những người trời cho trí nhớ tốt, nhưng chắc chắn tốt hơn trí nhớ của đại đa số mọi người. Phải biết rằng hiện giờ ngay cả những bài văn thời tiểu học cô cũng có thể dễ dàng đọc phanh vách được. Không đọc được thì cũng biết đại khái ý nghĩa của nó. Đây đều là công lao của mẹ cô. Trần Tịch nghe xong thì cười khẽ. Mẹ cậu rất thú vị. Mẹ thú vị, nhưng rõ là làm khổ tớ. Chu Tiểu Ngữ rầu môi. Cậu không hiểu được đâu mẹ tớ vì ép tớ học thuộc bài. Trực tiếp cho tớ đói luôn. Không học thuộc xong thì không được ăn cơm. Hồi ấy không biết tớ đói bao nhiêu lần nữa, mấu chốt là lúc tớ đói. Mẹ lại còn ăn toàn mấy món cao lương mỹ vị nữa. Quá đáng giận mà, Chu Tiểu Ngữ nghiến răng nghiến lợi. Trần Tịch thấy khóe miệng bất mãn hơi dầu lên của cô. Đột nhiên nở nụ cười. Bố cậu thì sao, không giúp cậu à? Ban đầu vốn là bố tớ làm gì cũng về phe tớ. Nhưng hồi đó mẹ tớ vận khí tốt, con có ẩn tình, mẹ tớ mang thai nên cả nhà chẳng ai làm gì mẹ được cả. Bố tớ chẳng những không giúp tớ, còn bảo tớ mọi chuyện đều phải nghe theo mẹ, để mẹ mạnh khỏe sinh em trai ra ấy. Càng nghĩ lại càng buồn bực, độ cong nụ cười của Trần Tịch lại lớn hơn một chút. Nhưng cậu bây giờ thành tựu không tồi mà, Chu Tiểu Ngữ không hiểu. Thành tựu, cậu là người đầu tiên mà tớ quen có thể đọc thuộc cổ văn tốt như vậy dù đã qua lâu lắm rồi. Hơn nữa còn không bỏ sót một chữ nào. Trần Tịch tiếp tục lái xe, anh không tiết lộ với ai. Lúc cô đọc thơ, anh cầm di động tìm xem bài thơ đó, cho đến khi cô đọc xong không quên một chữ nào. Thế này xem như khen ngợi. Chu Tiểu Ngữ cười, vẻ mặt dường như sáng bừng lên. Cô nhớ tới lúc ở cạnh mẹ, mẹ luôn bảo cô phải học chút này chút kia. Cô không để tâm mẹ, không phải mẹ nói người xinh đẹp như con cứ vậy là đủ rồi sao? Nếu con có tâm hồn đẹp nữa, vậy không phải là buộc người ta phải ghen tị à, phải thế này mới công bằng. Người khác hiểu một đống thứ, con thì chẳng hiểu gì. Thẩm Đại Ngưng nhìn con gái, rất không khách khí, đàn ông bình thường đương nhiên có thể lừa được, nhưng con định lấy người đàn ông như thế hả? Chỉ con phải biểu hiện được sẽ không khiến người ta vừa liếc mắt một cái đã cảm thấy con là người đẹp ngốc nghếch. Cho nên đi học thuộc bài cho mẹ. Trần Tịch lái xe đến cổng trường. Chu Tiểu Ngữ nhướng mày. Vốn cô định về nhà. Có điều cũng không sao cả. Đã năm cuối rồi, rất nhiều bạn học đều đi tìm việc hoặc ký được hợp đồng lao động. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong khoảng thời gian này hội họp nhiều như vậy. Có thể ở lại trường thêm mấy ngày. Cũng không tồi, cô xuống xe, trong lòng lại rầu rĩ. Muốn nói chút gì đó, rồi lại không biết nên nói gì. Trần Tịch ngồi trong xe, tên của Chu Tiểu Ngữ, anh đương nhiên đã nghe rất nhiều lần. Đại mỹ nữ nổi tiếng, đi tới từ xa, sẽ có rất nhiều người huýt sáo. Anh cũng đã từng gặp, cảm giác chính là được rồi. Không có cảm giác gì, chỉ là một nữ sinh hơi thuận mắt mà thôi. Chắc chắn không đẹp bằng mấy chương trình trong máy tính của anh. Lần đầu tiên anh chăm chú nhìn cô, đó là khi bạn tốt của cô bảo cô đọc một bài thơ liên quan đến tình yêu. Cô rất bất đắc dĩ, rồi vẫn đọc bài, một chữ cũng không bỏ sót. Hơn nữa lúc đọc cô rất chuyên tâm. Trần Tịch phải nói, đó là lần đầu tiên anh đánh giá vị mỹ nữ trong mắt người khác này. Dáng vẻ chuyên tâm đó, khiến anh có thứ cảm nhận nói không nên lời. Sau đó là một lần có bạn nhỏ hỏi cô những câu thơ về các mùa xuân hạ thu đông. Cô có thể viết ra luôn, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Anh đã từng gặp rất nhiều cô gái có tài có nghệ. Nhưng cô rất rõ ràng thuộc vào kiểu có một vị trí đặc biệt. Chu Tiểu Ngữ yên lặng đếm bước chân của mình, còn chưa được bao xa, có nên dứt khoát quay lại nói với anh một tiếng cảm ơn. Đúng rồi, cô còn chưa nói cảm ơn với anh, như vậy rất không lịch sự. Mẹ nói, ở đại học có thể không học quá nhiều, nhưng nhất thiết phải đắp nạn mình thành người có tố chất. Đó mới là trọng điểm, cô vừa mới định xoay người quay lại, Trần Tịch đã đi đến trước mặt cô. Anh không để ý đến nét kinh ngạc trên mặt cô. Chu Tiểu Ngữ, cậu cảm thấy tớ là người như thế nào? Cô nhướng mày, lập tức thật sự suy nghĩ. Làm việc nghiêm túc, tính cách hướng nội, có một chút xa cách chuyện khác. Không biết, sao vậy? Một người làm việc nghiêm túc tính cách hướng nội có một chút xa cách muốn làm bạn trai của cậu. Cậu cảm thấy thế nào? Hả, nhướng mày, hử, cười. Chu Tiểu Ngữ nghiêng đầu. Tớ cảm thấy rất tốt, sau khi người nhà họ Chu biết Chu Tiểu Ngữ có bạn trai. Chu Thừa Trạch, cũng không biết nhân phẩm cậu ta thế nào nữa. Tìm thời gian phải đi thăm dò mới được, còn gia cảnh thế nào? Tính cách ra sao nữa chứ? Thẩm Đại Ngưng, xem đi, con gái em sinh đúng là tốt mà. Cũng không cần phải lo không gả đi được. Chu Thừa Trạch, không phải anh nên tỏ ý cảm ơn gen của em hả? Chu Tiểu Bân, chị có người nuôi rồi vậy là bà ấy khỏi cần về lừa lấy tiền sinh hoạt của con đi mua quần áo mới nữa. Cách chương.